khóe mắt mờ mịt bởi vì anh đột nhiên phát hiện, anh căn bản không biết gì về Di Hàn cả. Thậm chí anh còn không biết đi đâu để tìm Di Hàn nữa. Cách chương.